Chương 298, Thiên Đế khôi phục. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định trợ giúp Thiên Đế khôi phục ký ức. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù Thiên Đế hiện tại chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng lại đang cố gắng chữa trị, ai cũng không thể cam đoan về sau hội không lại đột nhiên thức tỉnh cái kia bộ phận thiếu thốn ký ức, trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, Thiên Đế chỉ sợ hận không thể đem Phong Khê áp chế xương dương bay, đánh vào 18 tầng địa ngục. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp giúp Thiên Đế khôi phục ký ức, sau đó thanh Phong Khê giao cho Trô hắn đưa. Ha ha ha, quá tốt rồi. Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng nói năng lộn xộn. Trong khoảng thời gian này hắn vì chữa trị tự thân linh hồn cơ hồ đã dùng hết các loại biện pháp, kết quả lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đang nhức đầu thời khắc, Thần Giác đột nhiên chạy tới nói giúp hắn khôi phục ký ức, có thể nghĩ Thiên Đế có bao nhiêu vui vẻ. Làm từng bị Tần Giác tàn phá qua đối tượng một trong, Thiên Đế rất rõ ràng Tần Giác cường đại cỡ nào, nói không chừng so với hắn khi còn sống lợi hại hơn, vì vậy đối với Tần Giác lời nói, Thiên Đế không có chút nào hoài nghi. Đúng, hắn là ai cho tới giờ khắc này, Thiên Đế mới chú ý tới bên cạnh bị thế giới sơn đè ở phía dưới Phong Khê. Gặp Thiên Đế nhìn sang, Phong Khê trong nháy mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt, nếu không có bị thế giới sơn đè ép, chỉ sợ sớm đã tìm một cái lỗ để chui vào. Rất khó tưởng tượng, có thể làm ra thí sư phản bội loại sự tình này người, càng như thế sợ hãi Thiên Đế. Tần Giác thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước siêu hồn lúc nhìn thấy hình tượng, có lẽ, liền chính hắn nội tâm đều cảm thấy, không mặt mũi gặp Thiên Đế a ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao. Tần Giác cười nói. Nhìn quen mắt khó nói, chúng ta trước đây quen biết Thiên Đế bóng dáng chớp động, đi vào Phong Khê trước mặt, cẩn thận quan sát lấy nói. Ngươi nói như vậy, giống như xác thực ở nơi nào gặp qua, chỉ là lời còn chưa dứt, Thiên Đế đột nhiên như gặp phải đòn nghiêm trọng, lộ ra thống khổ thần sắc. Đối với tình huống tương tự, Thiên Đế đã thành thói quen, mỗi khi hắn hồi tưởng lại một chút quen thuộc hình tượng lúc, liền sẽ cảm thấy đầu đau muốn nước. Cho đến bây giờ, hắn đều không coi nhớ tới, món kia trở lấy hắn đi làm chuyện trọng yếu đến cùng là cái gì. Nghe vậy, Phong Khê nhẹ nhàng thở ra, Thiên Đế quả nhiên đã đem hắn quên. Nhưng nghĩ lại, cái này chẳng phải là biến tướng chứng minh Tần Giác trước đó xác thực cái gì cũng không biết, nếu như không phải hắn tin vào tiên đoán, phái người đến đây chu sắt Tần Giác lời nói, chỗ nào sẽ bị đánh đến tận cửa bắt tới đây đến chỉ một thoáng, Phong Khê khóc không ra nước mắt. Đều do cái kia lung tung tiên trì bằng, tuyệt đối đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi đáng tiếc, Phong Khê đã không có làm lại cơ hội. Thở dài, Tần Giác lười nhác giải thích, bấm tay gảy nhẹ. Từ Phong Khê nơi đó lục soát đến ký ức lập tức hóa thành điểm sáng, dung nhập Thiên Đế mi tâm. Nô Thiên Đế kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa lộ ra thống khổ biểu lộ, không đợi hắn kịp phản ứng, vô số hình tượng đống nhiên ở trước mắt hiện lên, hình thành ký ức trường hà, tràn ngập trong đầu. Mắt thấy cảnh tượng này, Thiên Đế càng ngày càng chấn kinh. Mặc dù đây đều là Phong Khê ký ức, nhưng lại có thật nhiều liên quan tới hắn bóng dáng, bao quát đem Phong Khê thu làm đệ tử. Coi như con đẻ, cùng cuối cùng đang trùng kích thần vương cảnh lúc, lọt vào Phong Khê đánh lén, mềm lòng mất mạng. Cho dù chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng Thiên Đế như cũ không kém gì hạ vị chân thần, rất nhanh liền xem hết tất cả ký ức, lâm vào ngốc trệ. Nửa ngày, Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Tần Giác, ngựa khí run rẩy, tràn ngập tăng thương, cái kia Thiên Đế là ta sao không phải đâu. Tần Giác hỏi lại. Thiên Đế sững sờ, á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, Thiên Đế trên thân chẳng biết lúc nào đột nhiên sáng lên thần quang, hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt dẫn động cả cái thần vực cộng minh, sinh ra chấn động. A sau một khắc, Thiên Đế mi tâm ở giữa con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn vạn giảm, xuyên vàng nước đá thấy thế, Tần Giác nhíu mày, vội vàng tối lui, hắn có thể cảm giác được, Thiên Đế khí tức tại cực tốc kéo lên, tình huống như thế nào không chỉ có như thế, theo thần vực cộng minh. Đại lượng linh khí tràn vào Thiên Đế trong cơ thể, không ngừng không nghỉ, tới cuối cùng, thậm chí liền hư không linh khí đều bị cấp với tay cầm, đổ vào tại Thiên Đế trên thân. Cái này đây là Phong Khê trợn mắt hốt mồm, chẳng biết tại sao, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác đột nhiên từ trong lòng dâng lên, làm hắn sợ hãi vô cùng. Không biết qua bao lâu, thần vực rốt cục an tĩnh lại, hư không linh khí vậy dần dần lắng lại. Chỉ gặp Thiên Đế toàn thân tắm rửa tại thần quang bên trong. Như là mặt trời chói chang treo ở chân trời, ngay sau đó Thiên Đế duỗi ra năm ngón tay, đối Phong Khê lung lay một chảo. Ông Phong Khê lập tức toàn thân rung mạnh, khó có thể tin nói, làm sao có thể vừa mới, Đoan Lở kia đã bị hắn luyện hóa mấy chục vạn năm thiên đế chân nguyên thế mà động, nếu không phải Tần Giác phong kín phong khê linh lực, chỉ sợ thiên đế chân nguyên đã tại thiên đế triệu hoán hạ rời đi. Một bên khác, Tần Giác đồng dạng ý thức được điểm ấy, lập tức phất tay triệt hồi phong khê trên thân phong ấn. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một đoàn ẩn chứa vô tận lực lượng quang mang từ phong khê mi tâm bay ra, rơi vào thiên đế lòng bàn tay. Không trả lại cho ta, nó là ta mất đi phong ấn. Phong khê dãy rủa lấy đẩy ra thế giới sơn, mong muốn đến cướp đoạt thiên đế chân nguyên, kết quả còn không bay lên, liền rơi ầm ầm phong thần đài bên trên, khí tức thẳng tắp hạ xuống, ngã ra thượng vị thần vương cảnh. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đã biến thành một cái tóc trắng xóa lao giả. Phải biết, phong khê sở dĩ có thể tiến giai thần vương, trở thành thần giới uy danh hiển hách siêu cấp cường giả, ở mức độ rất lớn liền là dựa vào lấy thiên đế chân nguyên. Luyện hóa thiên đế chân nguyên về sau, phong khê không chỉ tu vì tăng nhiều, với lại thoát thai hoàn cốt. Như hôm nay đế lấy đi thiên đế chân nguyên, tương đương đem phong khê đánh về nguyên hình. May mà phong khê tự thân thiên phú đồng dạng bất phàm, nếu không thậm chí có khả năng trực tiếp ngã ra thần vương cảnh. Dù vậy, phong khê như cũ rơi xuống đến hạ vị thần vương, nguyên khí đại thương. Không, phong khê miệng mũi phun máu, vẻ vải suy sụp, tựa hồ tùy thời sẽ vỡ lạc. Trên bầu trời, thiên đế nhìn trong tay quan đoàn, biểu lộ hơi có vẻ mờ mịt, chợt không chút do dự đem nuốt vào trong chốc lát, gió nổi mây phun, dị tượng nhiều lần sinh, lấy thiên đế làm trung tâm, cấp tốc bao phủ lại cả cái thần vực. Tiếp đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản rách nát không chịu nổi thần vực lại dần dần sinh trưởng ra các loại hoa cỏ thực vật, sinh cơ bừng bừng. Sau đó mặt đất rạn nứt, từ bên trong phun xuất ra đạo đạo linh tuyển, vung rơi xuống dưới, không đến 10 phút đồng hồ. Thần vực liền từ phế tích biến thành tiên sơn phúc địa, ánh mắt chiếu tới chỗ, nơi nào còn có nửa điểm rách nát bộ dáng. Cùng lúc đó, ngủ say mấy chục tôn viễn cổ chân thần tàn hồn nhao nhao thức tỉnh, lơ lửng tại phong thần đài bốn phía, như ẩn như hiện. Cái này chút viễn cổ chân thần tàn hồn đều là lúc trước thiên cung thành viên, bị thu hoạch được thiên đế chân nguyên phong khê sát hại, giờ phút này đều là hướng về phía thiên đế triều bái, giống như thành kính tín đồ. Một lát sau, quang mang dập tắt, dị tượng tiêu tán, thiên đế nhẹ nhàng rơi vào phong thần đài bên trên, trong mắt không còn có mảy may mở mịt, mà là thâm thúy mênh ngông, cùng vô tận uy nghiêm. Trọng yếu nhất là, thiên đế đạt đến thượng vị chân thần cảnh phong khê, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên đế ở trên cao nhìn xuống phong khê, ngựa khí băng lãnh, phảng phất tại cùng một người chết nói chuyện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.